một đạo tàn ảnh hình người đã tới trước mặt hắn, bộ dáng quen thuộc đó khiến cho Khắc Lai Đức trở nên run sợ. Hắn còn không kịp phản kháng, la hét, một cỗ sức mạnh cường đại đã trói buộc hắn lại. Chớ nhúc nhích, nếu không chết, thanh âm Lâm Lôi truyền thẳng vào lỗ tai Khắc Lai Đức. A, Vương Phi vừa mới đi tới đã thấy bộ dáng Lâm Lôi, làm nàng lập tức kinh sợ kêu lên. Chỉ nghe có xoẹt xoẹt một tiếng, đầu Vương Phi đã bay thẳng ra ngoài. Lâm Lôi thu hồi lợi chảo, cái cổ bị mất đầu của Vương Phi máu tươi điên cuồng phun ra, rồi sau đó thân hình Vương Phi ngã rầm xuống đất. Quái, quái vật, nàng công chúa đó bị làm cho sợ hãi lập tức lui về phía sau. Buông bể hạ ra, các chiến sĩ cuồng lôi tiểu đội lúc trước chạy cùng Xa Khắc lập tức vọt lại, thế nhưng một đạo bóng đen hiện lên. Thân hình ảnh thử bối bối giãn nở thành chừng nửa thước dài lúc này đang rơi xuống mặt đất. Hai gã chiến sĩ vừa rồi xông lên thì ít hầu đã bị cắt đứt ngã xuống mặt đất. Các ngươi không nên phản kháng, không có hiệu quả đâu. Thanh âm Lâm Lôi lạnh lẽo vang lên, Khải Tát lúc này cũng vọt ra ngoài. Khải Tát đại nhân, đó là con quái vật gì? Công chúa bị hù đến chết nhưng nghe Khắc Lai Đức nói qua sự tình này Xa Khắc mới thực sự biết rõ quái vật là Lâm Lôi. Quái vật trước mặt, toàn thân đều là bao trùm hắc sắc lân phiến, trên trán, phía sau lưng, khuỷu tay, đầu gối còn có những gai nhọn sắc bén nhô ra, hai tay hai chân cũng bao trùm lân phiến, rất sắc bén. Đặc biệt là long vĩ như một cây roi sắt dài cứng rắn. Lúc này, long vĩ lúc này đang trói chặt cả người Khắc Lai Đức làm lão căn bản không thể động đậy. Long vĩ Lâm Lôi lúc lắc thì cả người Khắc Lai Đức cũng dịch chuyển theo. Cảnh này, hoàn toàn khiến người ta kinh hãi. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www.truyen.gocchuyenaudio.com. Full, Khải Tát, lúc này ngươi không có cơ hội đâu. Thanh âm Lâm Lôi lạnh lùng vang lên, Khải Tát trên mặt tràn đầy cay đắng. Hắn hiểu rõ, cho dù đơn độc chống lại một mình Lâm Lôi, hắn cũng không nắm chắc gì cả. Mà Lâm Lôi bên cạnh còn có một ma thú dị thường hỗ trợ, sức lực chẳng kém hắn bao nhiêu. Vô luận là với Lâm Lôi hay ma thú bối bối, Khải Tát đều không có nắm chắc một phần thắng. Bây giờ Khắc Lai Đức lại ở trong tay Lâm Lôi nên Khải Tát không có lấy một chút cơ hội. Lâm Lôi, để phụ vương ta xuống. Xa Khắc giận dữ hét, đồng tử màu vàng lợt của Lâm Lôi lạnh lùng liếc mắt nhìn Xa Khắc. Xa Khắc dùng mình một cái rồi không dám lên tiếng nữa. Lúc này Lâm Lôi hoàn toàn trấn nhiếp những người đó. Chiến sĩ cuồng lôi tiểu đội đi theo Khắc Lai Đức đã từng bị Lâm Lôi, bối bối tàn sát quá nhiều, đương nhiên là hiểu rõ thực lực Lâm Lôi cùng ma thú dị thường bối bối. Lâm Lôi, Khắc Lai Đức vừa muốn cầu xin tha thứ, răng rác, Lâm Lôi cầm ngón giữa và ngón trỏ tay phải của Khắc Lai Đức kiên quyết bẻ đứt rời, rồi tùy tiện ném hai ngón tay đó xuống trước mặt công chúa và đám người Khải Tát. A, tay đứt ruột xót, ngón tay bị bẻ đứt rời nên vô cùng đau đớn, Khắc Lai Đức nhịn không được chu chéo kêu lên. Khắc Lai Đức, ta nói cho ngươi hay, ngươi chắc chắn là phải chết rồi. Lâm Lôi tùy ý nói, Khắc Lai Đức trợn đôi mắt giận dữ nhìn về phía Lâm Lôi. Nhưng mà nghênh đón ánh mắt hắn là một đôi đồng từ màu vàng lợt lạnh lùng không có một chút cảm tình của Lâm Lôi. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một cái là nhận đủ hành hạ của ta đến chết, hai là nói cho ta biết ngươi đem mẫu thân ta tặng cho ai rồi, ai đã giết ta mẫu thân. Nhưng mà ta sẽ để ngươi chết nhẹ nhàng, Lâm Lôi lãnh đạm nói. Lâm Lôi rất rõ ràng, đối phó với người như Khắc Lai Đức nói thẳng rõ ràng là tốt nhất. Nếu không, đối phương còn tưởng rằng vẫn còn hy vọng sống nên sẽ ngậm miệng không nói, vì có thêm hy vọng sống. Không, chỉ cần ngươi tha cho ta. A, Lâm Lôi lại không chút cảm tình bẻ gãy một ngón tay của Khắc Lai Đức lãnh đạm nói. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Khác nhau chỉ là, nói càng sớm, thì chịu thống khổ càng ít. Bệ hạ, Khải Tát lập tức muốn xông lại. Khải Tát, ngươi muốn người nơi này chết hết chứ? Màu vàng lợt đồng tử của Lâm Lôi nhìn về phía Khải Tát liền tức khắc dừng lại. Hắn minh bạch với thực lực Lâm Lôi và bối bối tuyệt đối có thể giết chết hết mọi người nơi này. Dù cho Khải Tát hắn thì cũng chỉ có năng lực chạy trối chết. Đối mặt Lâm Lôi, bối bối giáp công, hắn không có một chút cơ hội. A, Khải Tát tức giận cũng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Lâm Lôi nhìn về phía Khắc Lai Đức, Khắc Lai Đức giờ phút này sắc mặt tái nhợt, mồ hôi hột to như hạt đậu đang tuôn ra như suối trên trán, còn long vĩ của Lâm Lôi càng gia tăng sức mạnh. Người tiếp tục nghĩ đi, thời gian nghĩ càng dài, thống khổ càng nhiều. Ngón tay bao trùm lân phiến của Lâm Lôi bắt lấy lỗ tai Khắc Lai Đức. Đoán được Lâm Lôi muốn làm cái gì, Khắc Lai Đức nổi giận gầm lên một tiếng. Không, xoẹt, lỗ tai trái của Khắc Lai Đức bị Lâm Lôi trực tiếp kéo đứt, Khắc Lai Đức đau đớn kêu thảm, còn điên cuồng mắng to lên. Lâm Lôi, cái tên hỗn đản ngươi, Người là ác ma, người tiếp tục kéo thời gian đi. Ngón tay Lâm Lôi chậm rãi hướng mặt Khắc Lai Đức đi đến. Lúc này đây, sẽ là con mắt ngươi. Góc truyện audio.com, ngươi nói, mắt trái tốt hay là mắt phải tốt đây? Lâm Lôi vẫn như trước mặt không chút thay đổi. Khi Khắc Lai Đức nhìn khuôn mặt Lâm Lôi, không nhận rõ được ý định của hắn, thực sự chỉ thấy khuôn mặt Lâm Lôi đang được lân phiến bao trùm cùng với đồng tử màu vàng lợt không một chút cảm tình. Ngươi không lựa chọn, ta giúp ngươi chọn, vừa rồi là cái lỗ tai trái, bây giờ sẽ là con mắt phải đi. Bàn tay Lâm Lôi đi đến. Không, ta nói, Khắc Lai Đức khàn cả giọng giống to lên. Lâm Lôi thu tay lại. Nói đi, ta nói. Khắc Lai Đức đau chảy cả nước mắt, hắn thực sự sụp đổ. Lâm Lôi căn bản không có ý định thả hắn. Hắn nói hay không cũng đều chết, nếu nói thì được chết một cách thoải mái, còn không thì sẽ bị hành hạ đến chết. Thành viên Cuồng Lôi tiểu đội đứng xung quanh không có một người nào có dũng khí lên tiếng. Thực lực một người, một thú của Lâm Lôi và Bối Bối thực sự rất là đáng sợ, rất là khủng bố. Khắc Lai Đức đáy lòng gầm lên giận dữ. Tòa Thánh Quang Minh, lúc này đây lũ người các ngươi bỏ mặc ta, thì chớ có trách ta mang lại cho các ngươi địch nhân khủng bố trong tương lai. Lâm Lôi, ta nói cho ngươi hay, Tòa Thánh Quang Minh hàng năm cũng là muốn được dâng tặng linh hồn tinh khiết để hiến cho Quang Minh Chi Chủ. Quang Minh Chi Chủ yêu cầu chỉ có hai thôi. Một là tín ngưỡng, một là linh hồn tinh khiết. Khắc Lai Đức nói thẳng. Lâm Lôi mặt không chút thay đổi nhìn Khắc Lai Đức, cái này với mẫu thân ta có quan hệ gì? Khắc Lai Đức tiếp tục nói, linh hồn càng thuần khiết hiến cho Quang Minh Chi Chủ ban ơn sẽ càng thêm nhiều. Năm đó, ta cùng đệ đệ là Mặt Đức Sâm từ trong Quang Minh Thần Điện đi ra ngoài thấy mẫu thân ngươi. Lần đầu nhìn vào mắt mẫu thân ngươi ta đã bị chấn động. Con mắt mẫu thân ngươi thực là tinh khiết, ta nhìn qua mẫu thân ngươi thậm chí ngay cả trái tim cũng trở nên bình ổn. Ta có loại cảm giác linh hồn mẫu thân ngươi phải đặc biệt tinh khiết. Nghe thế, Lâm Lôi đã đoán được ra. Ta tra ra được cha mẹ ngươi chỉ là người dân bình thường, liền trực tiếp bảo Mặt Đức Sâm phái người bắt lấy mẫu thân ngươi. Ngày hôm sau ta đã đem mẫu thân ngươi tặng cho Tòa Thánh Quang Minh. Khắc Lai Đức hít sâu một hơi. Quả nhiên, linh hồn mẫu thân ngươi là tinh khiết chưa từng có thời điểm Tòa Thánh Quang Minh hiến tế, đã giết chết mẫu thân ngươi, khi đem linh hồn mẫu thân ngươi hiến cho Quang Minh Chi Chủ Quang Minh đã ban thưởng xuống ân sủng chưa từng có. Cũng vì nguyên nhân mà Quang Minh Thần Điện cho ta lần đầu tiên được hưởng ban ơn của thần, khiến cho ta trực tiếp từ thất cấp chiến sĩ tăng lên thành cửu cấp chiến sĩ. Mặc dù ta sau này không thể tiến thêm nữa thế nhưng ta cũng hài lòng rồi. Hơn nữa Quang Minh Thần Điện còn ban tặng cho ta một thánh vực ma pháp cuộn trục vận mệnh thủ hộ. Khắc Lai Đức nhìn Lâm Lôi, linh hồn mẫu thân ngươi đích xác rất khác thường, vì thế mà Quang Minh Thần Điện vậy mới ban tặng ta nhiều như vậy. Vì thế có thể tưởng tượng được Quang Minh Thần Điện có được từ Quang Minh Chi Chủ bao nhiêu tặng phẩm. Cách chương.